Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Truyện sẽ tiếp tục gửi đến các bạn tập 502 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để tiếp tục theo dõi bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Một trận chiến đủ để thay đổi toàn bộ lục địa sao băng chính thức bắt đầu. Kiếm Ngấn đại nhân, hiện giờ chúng ta đã đi được một nửa lộ trình, nhưng mà những thế lực lớn kia vẫn chưa có động tĩnh gì, bây giờ chúng ta phải làm gì? Trên chiến hạm vận chuyển vật tư, một người đàn ông đi đến sau lưng Âu Dương Kiếm Ngấn, vẻ mặt cung kính, nói. Âu Dương Kiếm Ngấn nghe vậy thì cũng không hề nghĩ ngợi, nói. Tiếp tục đi là được, không thể không có ai, có người thì tôi sẽ xử lý. Từ lúc chiến hạm chuẩn bị khởi động, Âu Dương Kiếm Ngấn đã đứng trên boong thuyền, ánh mắt nhìn xa xăm, vẻ mặt lạnh nhạt, ánh mắt sâu xa. Mà Bạch Hổ bên cạnh hắn cũng thường xuyên nhìn về phía những nhân công kia, ánh mắt có vẻ không mấy thân thiện, nhưng mà cũng không dám mở miệng nói gì, không ai dám mở miệng làm phiền Âu Dương Kiếm Ngấn. Dù sao đấy cũng là một ngụy thánh vô địch. Cùng lúc đó, những người vẫn luôn bám theo chiến hạm, chờ đợi nghe lệnh hành động, nhíu chặt mày nhìn Âu Dương Kiếm Ngấn đang đứng trên boong tàu, vẻ mặt hết sức bất đắc dĩ. Không ngờ là gia tộc Âu Dương vậy mà lại phái Âu Dương Kiếm Ngấn ra, vị ngụy thánh vô địch này chúng ta chỉ sợ là không thể trêu chọc nổi. Những người xung quanh nghe vậy trên mặt cũng đầy vẻ bất đắc dĩ. Nhóm người này của bọn họ cũng chỉ có hơn 10 vị ngụy thánh, cũng chỉ có một vị ngụy thánh tầng 9. Nếu như không có Âu Dương Kiếm Ngấn thì cũng không khó đối phó lắm. Nhưng mà có Âu Dương Kiếm Ngấn ở đây, lần này bọn họ khó mà cướp được vật tư. Cứ đi theo trước đi, lần này không hề ít thế lực hành động, đến khi những người đó xuất hiện thì chúng ta cùng nhau bắt tay đối phó với Âu Dương Kiếm Ngấn là được. Tôi cũng không tin là ngay cả 10 ngụy thánh tầng 9 cũng không góp đủ. Những người xung quanh liên tục gật đầu, bây giờ bọn họ cũng chỉ có thể làm như vậy. Liễu Châu, Lạc Khúc dẫn theo người của Huyết Nguyệt Minh đứng giữa bầu trời, trong mắt ai nấy đều là sự hưng phấn, còn có cả vẻ khát máu. Trận tranh đấu cướp đoạt này sẽ quyết định số phận Huyết Nguyệt Minh bọn họ, thậm chí là cả tương lai của đại lục. Nhưng mà bọn họ không hề nhận ra, bên cạnh của bọn họ có rất nhiều người không phải là người thuộc thế lực của bọn họ. Huyết Nguyệt Minh có khoảng trên 100 thế lực. Những người đột nhiên xuất hiện này rất khó khiến bọn họ chú ý. Hơn nữa, trong số bọn họ còn có không ít cường giả. Sắc mặt bọn họ đều vô cùng bình tĩnh, cứ như là đối với bọn họ thì chuyện này cũng chỉ như một trò chơi bình thường. Thời gian từ từ trôi qua, một chiến hạm khổng lồ đột nhiên xuất hiện trên bầu trời. Trên boong chiến hạm có một đoàn người sừng sững, đứng ở vị trí đầu tiên là Âu Dương Kiến Mộc. Lúc này Âu Dương Kiến Mộc nhìn mọi người với ánh mắt lạnh lẽo, trong mắt ẩn chứa sát ý nồng nặc. Lúc này một giọng nói tang thương vang lên, trong giọng nói có cảm giác rất uể oải. Kiến Mộc, đã lâu không gặp. Âu Dương Kiến Mộc nghe vậy thì nhìn về phía giọng nói truyền tới, mà ánh mắt ông ta lập tức trở nên sắc bén, ánh mắt bắn ra tia lạnh. Hóa ra là ông. Đó là một ông cụ mặc trường bào màu xanh, tóc hoa râm tán loạn. Trong ánh mắt của ông cụ như chứa được cả vạn vật trên thế gian, nhìn vừa có vẻ cơ trí vừa hiền lành. Vạn Thiên Hà, không ngờ là ông cũng tham gia vào chuyện lần này, xem ra trong chuyện này có hậu bối của ông rồi. Ánh mắt của Âu Dương Kiến Mộc trở nên thâm thúy. Vạn Thiên Hà nghe vậy cười cười nói, ngược lại cũng không phải, chỉ là đệ tử của tôi ở trong này, hơn nữa còn là minh chủ, tôi cũng không muốn đệ tử của tôi bị ông ức hiếp. Sau khi nói xong, Vạn Thiên Hà nhìn về phía Lạc Khúc, mà tất cả mọi người ở đây nghe vậy thì đều chấn động, vẻ mặt không thể tin nhìn Lạc Khúc. Gương mặt Lạc Khúc vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Đây chính là con bài tẩy chưa lật của anh ta, chính là dùng Vạn Thiên Hà để đấu với Âu Dương Kiến Mộc. Vạn Thiên Hà và Âu Dương Kiến Mộc là người cùng thời đại, thời gian đạt được thánh nhân cũng không chênh lệch nhau là bao, mà sư phụ của anh ta cũng là người nổi danh trên danh sách thánh nhân, thực lực so với Âu Dương Kiến Mộc cũng không chênh lệch là bao. Hôm nay anh ta để Vạn Thiên Hà xuất hiện là vì anh ta muốn ngồi chắc vị trí minh chủ này một lần nữa. Bên kia, một số ánh mắt của những người thuộc Huyết Nguyệt Minh cũng dần nghiêm túc hơn. Bọn họ bỗng có cảm giác như là bị Lạc Khúc đùa giỡn. Bọn họ biết Lạc Khúc có sư phụ là một vị thánh nhân, nhưng mà Lạc Khúc vẫn luôn nói sư phụ của mình thực lực không mạnh, chỉ là thánh nhân tầng 3, cho nên bọn họ mới chọn Lạc Khúc làm tấm bia đỡ đạn lên chức minh chủ. Bọn họ vốn định để sư phụ của Lạc Khúc đứng ra làm để răn đe Âu Dương Kiến Mộc. Dù sao thì thánh nhân cũng không dễ giết. Nếu như Âu Dương Kiến Mộc dám ra tay đánh trả bọn họ, thì sư phụ của Lạc Khúc sẽ trực tiếp rời đi, từ nay về sau sẽ trở thành người của gia tộc Bạch Hổ. Âu Dương Kiến Mộc tất nhiên cũng có thể biết được sự tính toán của bọn họ, đến lúc đó sẽ phải kiêng dè. Nhưng mà bọn họ lại không hề nghĩ tới việc sư phụ của Lạc Khúc có thể đấu với Âu Dương Kiến Mộc. Cứ như vậy, sau này bọn họ muốn kéo Lạc Khúc xuống thì sợ là cũng rất khó. Lạc Khúc đúng là giỏi tính toán nhỉ? Có người cắn răng, có hơi bất đắc dĩ. Muốn dựa vào sư phụ mình để răn đe chúng ta sao? Cũng phải xem lần này có thể thắng hay không mới được. Nếu không thắng được thì Huyết Nguyệt mình vẫn sụp đổ như cũ. Tôi cũng không tin là cậu ta có thể tìm được người đến giúp chúng ta đối phó gia tộc Bạch Hổ. Có người dùng vẻ mặt khinh thường nói. Đúng là quá rắc rối. Cũng có người lắc đầu thở dài, nhưng mà sau đó lại nhanh chóng chấn chỉnh lại thái độ của mình. Cũng không sao, có một người như vậy tồn tại thì cũng là một chuyện tốt đối với chúng ta. Tất cả những lời bàn tán đó cũng không hề ảnh hưởng gì đến Âu Dương Kiến Mộc và Vạn Thiên Hà. Vạn Thiên Hà cười ha hả nhìn Âu Dương Kiến Mộc nói. Kiến Mộc à, hai chúng ta đều đã già rồi, cũng không cần phải chém chém giết giết gì nữa. Chiến trường này hãy để lại cho thế hệ con cháu này đi. Ông cảm thấy thế nào? Âu Dương Kiến Mộc nghe vậy thì mắt hơi lóe lên, nhưng mà lại im lặng một lúc lâu không nói gì. Nếu vậy thì chúng ta cứ xem đi. Tôi cũng không ngờ là có thể khiến cho ông già ông xuất hiện. Vạn Thiên Hà cười cười, cũng không nói gì, quay đầu nhìn về phía Lạc Khúc, trong ánh mắt đầy vẻ từ ái. Được rồi, Lạc Khúc, chuyện tiếp theo giao cho ông. Nếu như lần này thất bại, hãy theo sư phụ ngoan ngoãn tu luyện, đừng nhúng tay vào chuyện của gia tộc nữa. Lạc Khúc nghe vậy thì quay về phía Vạn Thiên Hà, cúi lạy một cái, vẻ mặt tôn kính, nói. Đa tạ sư phụ. Vạn Thiên Hà gật gật đầu, đứng dậy bay lên cao hơn trên bầu trời, cười nói. Đến đây đi, Kiến Mộc, chúng ta uống trà đàm đạo. Âu Dương Kiến Mộc cũng không hề do dự, trực tiếp nhảy theo Vạn Thiên Hà vào giữa không trung. Phía dưới, ánh mắt Lạc Khúc nồng đậm sát ý. Bây giờ đã đến lúc dành cho chúng ta rồi. Lời nói vừa dứt, Lạc Khúc dẫn đầu vọt về phía đối phương, khi thế quanh thân lộ ra rõ ràng, Ngụy Thánh tầng 9. Trận đại chiến Liễu Châu đã hoàn toàn bùng nổ. Những người của gia tộc Bạch Hổ nhìn thấy người của Huyết Nguyệt mình lao về phía mình thì trong nháy mắt bỗng nổi lên sát ý khát máu. Thấy người dẫn đầu là Ngụy Thánh thì khí thế của Hoàng tộc Bạch Hổ giảm đi khá nhiều. Nhưng mà Hoàng tộc Bạch Hổ cũng không hề tỏ ra yếu kém. Phóng xuất ra chiều khiến những người của Huyết Nguyệt mình cũng hành động cẩn thận và chậm rãi hơn. Đủ kiểu lực pháp tắc được gia trì, hai bên nhất thời không phân cao thấp. Ở cao nhất trên bầu trời, Vạn Thiên Hà nhìn cảnh tượng bên dưới, khẽ cười một tiếng. Bảo vệ một chút đi, nếu không sợ là khi trận chiến này kết thúc thì long mạch nguyên lực Liễu Châu sợ là sẽ bị ảnh hưởng không nhỏ. Âu Dương Kiến Mộc nghe vậy thì liếc mắt nhìn Vạn Thiên Hà một cái, cũng không chần chừ hóa ra một cây đại thụ trên đầu mình. Sau đó cây đại thụ đó không ngừng nhân lên, chốc lát đã biến thành một vòng vây rừng rậm. Vòng vây đó bỗng bộc phát một luồng ánh sáng màu lục, bao vây toàn bộ chiến trường lại. Vạn Thiên Hà thấy thế thì cười cười, phía sau ông ta bỗng hiện ra một dòng sông dài, hào quang màu xanh dương và hào quang màu xanh lục có địa vị ngang nhau, mỗi người chiếm cứ lấy một khoảng trời. Sau đó trên dòng sông bỗng xuất hiện một cơn sóng thần, bọt sóng trong suốt mờ ảo hiện lên, sau đó ngưng tụ thành một cơn sóng lớn bay thẳng từ lòng sông ra ngoài, rơi vào không trung. Hào quang màu xanh lam cũng theo đó lan tràn toàn bộ chiến trường, trong nháy mắt đã bị hai tầng hào quang lam lục bao quanh. Bầu trời dần dần ổn định lại, rất khó có thể xuất hiện vết nứt không gian. Mà sau khi bức màn bảo vệ đó hạ xuống, những Ngụy Thánh vốn còn che giấu thực lực bỗng nhiên bùng nổ sức lực vô cùng mạnh mẽ, đánh thẳng về phía đối phương. Trên bầu trời, Vạn Thiên Hà hơi xúc động nói: "Đại chiến giữa Cửu Tinh và Ngụy Thánh Chuyện như vậy đã mấy ngàn năm chưa xảy ra. Âu Dương Kiến Mộc nghe thấy vậy thì ánh mắt khẽ nhúc nhích, cũng chỉ yên lặng. Ông ta biết rõ trận chiến này quá rung chuyển. Nếu như Hoàng tộc Bạch Hổ không đánh bại được Huyết Nguyệt Minh thì sợ là toàn bộ đại lục sẽ rối loạn. Sự thống trị ăn sâu lâu đời của Hoàng tộc cũng sẽ biến mất hoàn toàn. Thời buổi loạn lạc mà. Gương mặt của Âu Dương Kiến Mộc dường như đã già đi nhiều tuổi. Thân là thành nhân của Hoàng tộc Bạch Hổ, ông ta cũng không có cách nào kết thúc trận chiến loạn này. Đại chiến bên phía Liễu Châu đã bùng nổ, nhưng mà có vẻ Quan Châu lại bình yên hơn rất nhiều. Âu Dương Kiếm Ngấn đứng trên đầu bong tàu, ánh mắt bình tĩnh lạnh nhạt, mà Bạch Hổ bên cạnh hắn lúc này cũng đứng thẳng, ánh mắt lấp lánh nhìn hoàn cảnh xung quanh. Bốn phía đã có rất nhiều người rồi, ngài chắc chắn chưa ra tay sao? Nếu như bọn họ liên thủ với nhau thì sẽ rất bất lợi cho chúng ta. Bạch Hổ gầm nhẹ một tiếng, chậm rãi nói. Âu Dương Kiếm Ngấn nghe vậy thì bỗng cười khẽ một tiếng. Không sao cả, cứ để bọn họ liên thủ là được. Bọn họ có liên thủ như thế nào đi chăng nữa thì có thể hơn chúng ta được sao? Ánh mắt Âu Dương Kiếm Ngấn tràn đầy sự tự tin. Sau khi Bạch Hổ nghe thấy vậy thì nhíu mày, sau đó nằm xuống, giọng nói có vẻ dầu dĩ. Cũng đúng, nếu vậy thì kệ bọn họ đi. Âu Dương Kiếm Ngấn gật đầu, theo kế hoạch nhìn về phía trước, những người ở trong bóng tối, hắn biết nhưng chưa từng liếc mắt nhìn. Cùng lúc đó trong bóng tối, không ít người nghe thấy lời mà Âu Dương Kiếm Ngấn và Bạch Hổ nói với nhau. Khi đạt đến cảnh giới của bọn họ, nếu cố ý nghe, đồng thời đối phương cũng không dùng nguyên lực chắn lại, thì bọn họ có thể nghe được đối phương nói chuyện. Âu Dương Kiếm Ngấn hiển nhiên không hề bận tâm về bọn họ, ngay cả lá chắn cũng không bố trí. Điều này khiến cho sắc mặt của bọn họ đều trở nên khó coi. Âu Dương Kiếm Ngấn này cũng không khỏi quá tự đại rồi. Một người dẫn đầu một thế lực lạnh lùng nhìn về phía Âu Dương Kiếm Ngấn. Mọi người xung quanh nghe thế thì lần lượt gật đầu. Sau đó một thủ lĩnh khác bên cạnh hắn ta lạnh lẽo cất giọng. Người đến cũng gần đủ rồi, tăng tốc đi, đến cản chiến hạm của bọn họ lại, còn đi tiếp sẽ ra khỏi Quan Châu mất. Lúc này một cô gái bỗng cười khẽ, tiếng cười ẩn chứa sự mị hoặc lại loáng thoáng nghe ra sự ngả ngớn. Mấy người nói xem, nếu như Hoàng tộc Bạch Hổ thiếu mất một ngụy thánh vô địch như Âu Dương Kiếm Ngấn thì sẽ ra sao? Còn ra sao được nữa? Không phải là từ nay về sau sẽ là tiểu bối tham gia di tích và bí cảnh sao? Gia tộc Âu Dương của bọn họ cướp được không biết bao nhiêu thứ rồi. Một giọng nói tục tằng lại thô lỗ vang lên. Ha ha, giết ngụy thánh vô địch đúng là khiến người ta thật mong chờ mà. Lại là một nụ cười quái dị. Âu Dương Kiếm Ngấn tất nhiên là cũng nghe được những lời đó của bọn họ, nhưng mà cũng lười để ý đến bọn họ. Hắn hiểu rất rõ, những người dám mở miệng và có thể mở miệng nói chuyện vào lúc này đều là ngụy thánh tầng 9. Đúng thật là sẽ tạo cho hắn áp lực không nhỏ, nhưng cũng chỉ là áp lực không nhỏ mà thôi. Âu Dương Kiếm Ngấn có đủ tự tin có thể giải quyết được tất cả những người này. Cùng lúc đó, hai bên chiến hạm bỗng chuyển đến tiếng xé gió. Có người lao thẳng đến phía trước chiến hạm. Ánh mắt của Âu Dương Kiếm Ngấn vẫn bình tĩnh lạnh nhạt như cũ, khóe miệng còn hơi nhếch lên một nụ cười. Người đã đến đủ chưa? Mong là các người đừng khiến tôi thất vọng. Bạch Hổ ở bên cạnh cũng đứng lên, nhìn về bầu trời đêm phía trước, ánh mắt trở nên sắc bén, một luồng sát khí tỏa ra từ người nó. Mà trên chiến hạm, vô số vũ khí tấn công, đồng loạt chĩa nòng súng hướng lên bầu trời, đợi khi những năng lượng hội thì đã chuẩn bị sẵn sàng để tấn công. Khoảng cách từ đây đến đó không xa, Trần Bình khẽ ngước đầu lên, nhìn về phía người đàn ông đang lướt đến, ánh mắt hiện lên ý cười thản nhiên. Tất cả mọi chuyện đã chuẩn bị xong, chỉ còn thiếu gió đông. Đi thôi, các vị, chúng ta đi xem thử ngụy thánh vô địch làm như thế nào để đẩy lùi những người đó. Vừa dứt lời, Trần Bình lao thẳng về phía chiến hạm, phía sau là 7 cung chủ, mà sau lưng bọn họ là những ngụy thánh của mỗi cung. Chiến hạm khổng lồ di chuyển lặng yên trong bóng tối, nhưng mà chỉ trong 2 phút, tốc độ của chiến hạm bỗng nhiên từ từ giảm xuống. Cùng lúc đó, phía trước chiến hạm xuất hiện hơn ngàn người, đứng đầu là 15 người, trong đó có 12 người là ngụy thánh tầng 9, còn có 3 người còn lại là ngụy thánh tầng 8. Thấy tốc độ tàu chậm lại, người chính giữa bỗng ngẩng đầu nhìn về phía Âu Dương Kiếm Ngấn trên bong tàu chiến hạm. Ngụy thánh vô địch, Âu Dương Kiếm Ngấn. Âu Dương Kiếm Ngấn nghe vậy thì nhìn về phía đối phương, ánh mắt bình tĩnh và lạnh nhạt, dáng vẻ không xem mấy người này ra gì. Muốn chết thì cứ tiếp tục cản đi. Lời nói lạnh như băng thốt ra từ miệng của Âu Dương Kiếm Ngấn, mang theo sát ý lạnh thấu xương, mà khí thế xung quanh người hắn cũng dần bạo phát. Một sự chênh lệch nghiêng trời lệch đất. Thậm chí khi Âu Dương Kiếm Ngấn nói xong câu này thì ánh mắt trở nên trống rỗng. Lúc những ngụy thánh kia nhìn thấy dáng vẻ của Âu Dương Kiếm Ngấn thì trong mắt ngập tràn ánh sáng. Chỉ một câu đã khiến cho không ít tu sĩ phía dưới ngụy thánh mất đi tự tin khi chiến đấu. Thực lực của ngụy thánh vô địch hoàn toàn được bộc lộ. Sau đó, người cầm đầu kia nhìn về phía Âu Dương Kiếm Ngấn, mở miệng nói. Dù sao cũng là một ngụy thánh vô địch, vậy mà lại ra tay với một tu sĩ cảnh giới thấp thế này, đúng là mất hết mặt mũi. Hay là tới chơi với chúng tôi đi. Âu Dương Kiếm Ngấn nghe được lời này, đưa mắt nhìn người nọ một cái, trong mắt hiện lên một ý cười nhàn nhạt. Các người xứng sao? Sắc mặt người nọ lập tức âm trầm, nguyên lực trên người đã bắt đầu rung động. Trên mặt mấy người xung quanh cũng lộ ra vẻ tức giận, cũng có người không nhịn được châm chọc. Ngụy Thánh vô địch đúng là kiêu ngạo đấy, tôi cũng muốn nhìn xem anh có thể chặn được khi 12 vị Ngụy Thánh tầng chiến lên thủ lại không. Đến đây đi, để chúng tôi xem rốt cuộc cậu mạnh ra sao. Giọng nói vừa dứt, một Ngụy Thánh tầng 9 lập tức vọt đến bên cạnh Âu Dương Kiếm Ngấn. Trên không trung lập tức trải rộng một luồng ánh sáng màu vàng, nguyên tố điên cuồng tụ lại với nhau. Luồng sáng dần dần biến thành một thanh trường kiếm sắc bén. Thanh trường kiếm kia đột nhiên vọt về phía Âu Dương Kiếm Ngấn, đồng thời hấp thu sức lực xung quanh trời đất. Âu Dương Kiếm Ngấn thấy cảnh tượng như vậy thì lông mày hơi nhíu lại, ý cười khẽ hiện lên trong mắt hắn ta. Chỉ có thực lực ấy thôi sao? Giọng nói vừa dứt, Âu Dương Kiếm Ngấn thông thả phát ra nguyên lực trên người. Nguyên lực biến thành một bức màn che chắn thật lớn trước mặt hắn ta. Sự công kích của người kia dừng lại trên màn chắn đó, cũng chỉ tạo nên một cơn gió nhỏ mà thôi. Đồng tử của người nọ lập tức co lại, một tia kinh sợ hiện lên trong mắt gã ta, lông mày cũng nhíu chặt lại. Sau khi người xung quanh thấy cảnh tượng như vậy, sắc mặt cũng trở nên nặng nề. Phía xa xa, đám người Trần Bình vừa đuổi tới, đúng lúc thấy được cảnh này, Trần Bình không khỏi tấm tắc cảm thấy kỳ lạ. Không hổ là ngụy thánh vô địch, thực lực này của ngụy thánh tầng 9 so với tu sĩ cảnh giới đồng đẳng đã xem như không tệ rồi, vậy mà còn không có khả năng đánh vỡ màn chắn của Âu Dương Kiếm Ngấn. Cùng lúc đó, một người đàn ông mặc đồ trắng bên cạnh Trần Bình nở nụ cười, lạnh lùng nở nụ cười mở miệng. Dù sao cũng là ngụy thánh vô địch, tuy rằng tên tuổi này được là để người khác gọi, nhưng cũng có thể chứng minh một số thứ đấy. Nhưng mà nhìn thực lực của Âu Dương Kiếm Ngấn dường như còn cường đại hơn một chút so với lúc khảo nghiệm. Một là tiến bộ trong khoảng thời gian này, cũng có thể là lúc khảo nghiệm đã che giấu thực lực. Cũng rất thú vị đây, càng ngày càng chờ mong có thể giao thủ với Âu Dương Kiếm Ngấn. Trần Bình nghe được câu này thì cười cười nhưng không nói gì, sau đó quay đầu nhìn về phía chiến trường. Người cầm đầu kia lúc này lạnh lùng nhìn về phía Âu Dương Kiếm Ngấn. Đúng là chúng tôi đã khinh thường cậu rồi, ngụy thánh vô địch thật sự danh bất hư truyền. Cậu có thể chặn được một người, nhưng cậu có thể chặn được tất cả chúng tôi sao? Âu Dương Kiếm Ngấn nghe thấy thế thì cười cười nói. Vậy các người cùng lên đi, xem thế nào. Cùng lúc đó, hung khí trên người Bạch Hổ bên cạnh Âu Dương Kiếm Ngấn càng trở nên nồng đậm, trong mắt phản xạ ra tia sáng lạnh lẽo. Phía sau hắn, hai cánh từ từ mở ra, ấn ký trên trán thoát ẩn thoát hiện, tản ra hơi thở cường hãn. Trong tay Âu Dương Kiếm Ngấn đồng thời cũng xuất hiện một thanh trường kiếm, hơi thở sắc bén trên trường kiếm cực kỳ rõ ràng. Hả? Sau khi người đàn ông bên cạnh Trần Bình nhìn thấy trường kiếm kia thì hơi sừng sốt. Trường kiếm này hình như là một trong bốn kiếm hộ tộc của hoàng tộc Bạch Hổ thì phải. Bốn kiếm hộ tộc là sao? Trần Bình cũng ngây người, quay đầu nhìn về phía người đàn ông kia. Người đàn ông kia nghe vậy cũng không giấu giếm, giải thích cho Trần Bình một lần. Từ cổ chí kim, hoàng tộc Bạch Hổ đã xuất hiện bốn vị kiếm đạo thánh nhân cực kỳ cường đại, mà trước khi mỗi một kiếm đạo thánh nhân ngã xuống đều sẽ dung nhập tất cả tiên khí của mình vào trong trường kiếm đã làm bạn cả đời với mình, sau đó hóa thành kiếm linh bên trong trường kiếm. Cũng bởi vậy, bốn thanh trường kiếm kia của hoàng tộc Bạch Hổ đều là sự tồn tại cực kỳ nổi tiếng. Muốn bốn thanh trường kiếm kia nhận chủ cũng cực kỳ khó khăn. Dù sao bên trong cũng là kiếm linh do thánh nhân biến thành. Nghe nói chỉ có những nhân tài giống với thánh nhân mới có thể có được bốn thanh trường kiếm kia. Hơn nữa còn phải có thiên phú về lĩnh vực kiếm đạo. Nếu như không thỏa mãn hai điều kiện trên thì cho dù là thánh nhân chân chính cũng không thể có được bốn thanh trường kiếm kia. Sau khi người đàn ông kia giải thích xong, nhìn về phía trường kiếm trong tay Âu Dương Kiếm Ngấn như suy tư gì đó rồi gật đầu. Thanh này hình như là cực đạo kiếm. Nói xong câu đó, khuôn mặt người đàn ông kia trở nên trầm trọng hơn, sau đó chậm rãi thở ra một hơi. Bất ngờ thật, không ngờ vậy mà lại là cực đạo kiếm. Đây chính là thanh kiếm khó nhận chủ nhất trong bốn thanh trường kiếm kia. Nghe nói chủ nhân của thanh kiếm này đã gần đến thần vị. Không ngờ Âu Dương Kiếm Ngấn lại có thể được thanh trường kiếm này chấp nhận. Trần Bình thấy vậy thì cũng hiểu ra, thiên phú của Âu Dương Kiếm Ngấn này thật sự rất cao. Không chỉ có tư chất của thánh nhân mà thiên phú kiếm đạo cũng cực kỳ siêu phàm. Âu Dương Kiếm Ngấn này thật sự khiến tôi chờ mong đấy. Người đàn ông kia cảm khái một tiếng, trong mắt lộ ra một tia nóng bỏng. Trần Bình thấy thế thì nở nụ cười. Bây giờ vẫn chưa phải lúc, có thời gian sẽ cho hai người giao thủ. Người đàn ông kia nghe thấy câu này, quay đầu nhìn thoáng qua Trần Bình, lắc lắc đầu mở miệng. Tôi cũng có kiêu ngạo của mình, tôi sẽ không ra tay với anh ta dưới tình huống như thế. Trần Bình nghe vậy. Tôi cũng không định để hai người giao thủ lúc này. Người đàn ông kia nghĩ ngợi một lát, chợt cười, không nói gì, quay đầu nhìn về phía cây kiếm trong tay Âu Dương Kiếm Ngấn. Trần Bình cũng nhìn về phía chiến trường. Trên chiến trường, khuôn mặt Âu Dương Kiếm Ngấn vẫn lạnh nhạt như cũ, sát ý lạnh băng, nguyên lực đang tung hoành. Những người cầm đầu của 15 thế lực cũng lao về phía Âu Dương Kiếm Ngấn. Trên không trung xuất hiện đủ loại nguyên lực đang chuyển động, đủ loại đạo tắc hiện lên trên không trung, tạo nên một cảnh tượng mỹ lệ. Nguyên tố dao động cực kỳ mãnh liệt. Trên không trung thậm chí xuất hiện vô số vết nứt của không gian, sau khi cắn nuốt không ít nguyên lực thì nhanh chóng khép lại. Mà những người phía sau nhanh chóng vọt về phía chiến hạm, trong mắt mỗi người đều hiện lên vẻ tham lam. Lúc này chiến hạm đã dừng ở trong khoảng không. Sau khi nhìn thấy những người đó xông lên, bên ngoài chiến hạm lập tức dựng lên một màn chắn thật lớn vây quanh toàn bộ chiến hạm. Sự công kích của những người đó chợt dừng phía trên chiến hạm, nhưng không thể tạo bất kỳ tổn thương nào cho chiến hạm. Cùng lúc đó, ánh mắt Âu Dương Kiếm Ngấn đứng trên không trung càng thêm lạnh nhạt, chậm rãi mở miệng. Các người đúng là đang tìm chết. Cực đạo kiếm pháp, pháp chi cực. Giọng nói vừa dứt, trên không trung lập tức xuất hiện một thanh trường kiếm thật lớn. Phía trên trường kiếm kia có rất nhiều ký hiệu huyền ảo đang lưu chuyển, không ngừng hấp thu sức mạnh bên trong trời đất, sau đó hóa thành sức mạnh của chính trường kiếm. Trường kiếm càng lúc càng lớn, một hơi thở cực kỳ áp lực xuất hiện khắp bốn phía. Những người đang liên thủ lao về phía Âu Dương Kiếm Ngấn thấy thế thì đồng tử nhanh chóng co lại. Có người nôn nóng mở miệng. Mọi người nhanh chóng liên thủ tạo thành một màn chắn đi. Nếu không làm vậy thì sẽ có người ngã xuống. Cực đạo kiếm pháp, chúng ta tuyệt đối không thể một mình chặn được. Sau những người đó nghe thấy giọng nói của cầm đầu, trên người đột nhiên bộc phát nguyên lực cực kỳ cường hãn, đan chéo vào nhau trong hư không. Một màn chắn năm màu rực rỡ lập tức xuất hiện trước mặt mọi người, lóe ra ánh sáng lấp lánh và hơi thở chắc chắn. Nhưng người cầm đầu vẫn không yên tâm, bỗng nhiên mở miệng nói. Mọi người tiếp tục tạo cho mình một đạo phòng ngự thần thông đi, phòng ngự vẫn hơn. Cùng lúc đó, con bạch hổ kia bỗng nhiên nhìn lên trời, rít gào một tiếng, trong miệng xuất hiện một tia sáng trắng lấp lánh, nhưng trong đó lại có hơi thở khiến người ta cảm thấy ấm áp. Lúc này mọi người mới phát hiện ra bạch hổ của Âu Dương Kiếm Ngấn là bạch hổ lĩnh ngộ ánh sáng. Trong bộ tộc bạch thị của hoàng tộc bạch hổ, loại có huyết mạch phản tổ đó là quang chi bạch hổ, mà con bạch hổ này lại có tướng phản tổ. Đáng chết, trách không được Âu Dương Kiếm Ngấn dám liên thủ với bạch hổ đối phó với 15 người chúng ta. Hóa ra nguyên nhân là thế. Chuyện này phiền phức rồi, bạch hổ quang chi lực. Cũng không biết nó có thể lĩnh ngộ được cách khôi phục không. Nếu lĩnh ngộ được thì chúng ta gặp phiền toái lớn rồi. Cho dù đối phương là quang chi bạch hổ, nhưng lúc này cũng tuyệt đối không dễ dàng thắng chúng ta vậy đâu. Đủ loại giọng nói vang lên, Trần Bình đứng xa thấy cảnh tượng như vậy như đang suy tư gì đó. Tất cả hoàng tộc đều có ấn ký, Tuy rằng hoàng tộc Bạch Hổ có ấn ký, nhưng đó là ấn ký khế ước. Nhưng có chung một đặc điểm, bất kể là hoàng tộc gì thì cũng lấy tên là phản tổ này. Tộc Kỳ Lân phản tổ Vi Lôi, hoàng tộc Bạch Hổ phản tổ Vi Quang. Hai loại pháp tắc này có thể nói đều là pháp tắc đứng đầu. Hoàng tộc Bạch Trạch thần bí nhất kia, rốt cuộc ấn ký phản tổ của bọn họ là sức mạnh gì? Trong mắt Trần Bình lộ ra vẻ suy tư, nhưng hiện tại ấn ký của Bạch Trạch vẫn chưa hoàn toàn phản tổ, nên Trần Bình cũng không rõ ấn ký phản tổ của Bạch Trạch rốt cuộc có sức mạnh gì. Trên không trung, trường kiếm thật lớn cuối cùng cũng ngưng tụ sức mạnh xong, mà cả thanh trường kiếm cũng hiện lên vẻ mỹ lệ, rất nhiều hơi thở pháp tắc bám vào trên đó, sau đó nhanh chóng rơi xuống từ không trung. Quang mang trong miệng Bạch Hổ cũng trở thành một quả cầu ánh sáng, nhanh chóng vọt về phía màn chắn kia. Dầm, quả cầu ánh sáng của Bạch Hổ nhanh chóng nện vào màn chắn kia. Màn chắn lập tức chấn động mạnh mẽ, nhưng vẫn không hề xuất hiện vết rách gì. Không đợi màn chắn kia hết rung động, trường kiếm thật lớn trên không trung kia cũng đã hung ác đánh xuống. Răng rắc, tiếng giòn nứt rõ ràng vang lên. Phía trên màn chắn xuất hiện một cái khe, mà cái khe kia cũng dần lớn hơn. Thời gian chậm rãi trôi qua, màn chắn kia đột nhiên phát ra một tiếng vang thật lớn. Đoàng, màn chắn kia hoàn toàn vỡ vụn, ánh sáng tản ra khắp nơi, tựa như mưa sao băng phân tán bốn phía, sau đó dần dần bị trời đất ở xung quanh hấp thu, mà chỗ trường kiếm và màn chắn kia va chạm với nhau, xuất hiện một cái lỗ đen nho nhỏ, không ngừng cắn nuốt nguyên lực xung quanh. Ngay cả ngụy thánh xung quanh cũng khó có thể ngăn cản được lực hút cực lớn kia phát ra từ trong lỗ đen kia. Trường kiếm trên không trung vì tiêu hao rất nhiều sức mạnh nên cũng rất khó tiếp tục ổn định, bị lỗ đen kia trực tiếp nuốt vào. Lông mày Âu Dương Kiếm Ngấn hơi nhăn lại, ánh mắt lộ ra một tia không hài lòng. Nếu không có lỗ đen này, hẳn là hắn có thể khiến những người đó bị thương rồi. Sau khi lỗ đen cắn nuốt trường kiếm, lực hút dần dần thu nhỏ, cuối cùng biến mất trong tầm mắt mọi người. Trong ánh mắt kinh sợ của những người chặn chiến hạm lúc này vẫn chưa ổn định được cảm xúc, đặc biệt là mấy vị ngụy thánh tầng 8 kia, Trần Bình lại cau mày. Lỗ đen này cắn nuốt hết tất cả nguyên lực trong phạm vi 30 dặm. Hơn nữa, pháp tắc xung quanh dường như cũng đều chịu ảnh hưởng. Người đàn ông bên cạnh Trần Bình gật đầu, mở miệng nói. Không tệ, tổn thất thế này, cho dù muốn khôi phục, sợ rằng cũng phải đợi khoảng 10 năm 8 năm gì đó. Quan Châu coi như bị hủy rồi, may mà không xảy ra trong lãnh địa của chúng tôi, nếu không sẽ phiền phức lớn đấy. Trần Bình nghe vậy cười nói, cậu chắc chắn bên trong lãnh địa của các cậu sẽ không xuất hiện thế lực của Huyết Nguyệt Minh à? Nụ cười trên mặt người đàn ông kia lập tức trở nên sán lạn hơn, không chút do dự nói, xuất hiện thì sao, hoàng tộc của chúng tôi cũng không giống mấy hoàng tộc kia. Nói ra câu này sợ anh sẽ chê cười, toàn bộ lãnh địa hoàng tộc của chúng tôi, 8-9 phần đều là người của chúng tôi đấy. Khóe miệng Trần Bình giật giật một cái, quay đầu nhìn thoáng qua người đàn ông kia, trong mắt hiện lên vẻ cạn lời. Nếu nói vậy, vậy trong hoàng tộc của anh ta thật sự không sợ bị náo loạn, cũng không trách sau khi mình nói xong, đối phương dứt khoát nhanh chóng đồng ý. Giữa chiến trường, lông mày Âu Dương Kiếm Ngấn cau lại, nguyên lực xung quanh bị cắn nuốt không còn nữa. Hắn muốn nhanh chóng khôi phục sẽ trở nên cực kỳ khó khăn. Phiền phức, Âu Dương Kiếm Ngấn không nhịn được, thấp giọng thở dài. Mà trong mắt những ngụy thánh phía xa kia lộ ra nụ cười sán lạn, hài hước nhìn về phía Âu Dương Kiếm Ngấn. Trời làm bậy thì còn đất, tự làm bậy không thể sống. Trong mắt bọn họ, Âu Dương Kiếm Ngấn này thuộc vào những người tự làm bậy. Nếu hắn không dùng đạo thần thông kia thì hắn cũng không trở thành dáng vẻ bây giờ đâu. Âu Dương Kiếm Ngấn, lần này cậu còn có thể thắng nữa không? Trong đó có một người hài hước mở miệng. Âu Dương Kiếm Ngấn nghe được lời này thì nhìn thoáng qua người kia, giọng nói vẫn lạnh băng như trước. Vậy thì cứ thử xem. Người cầm đầu lập tức nở nụ cười, nói, nếu nguyên lực của thiên địa đã bị hút sạch, vậy chúng tôi cũng không cần liên thủ công kích cậu nữa. Nếu không, người khác lại nói chúng tôi ức hiếp tiểu bối. Từ giờ trở đi, ba người chúng tôi lập thành một nhóm chiến đấu với cậu. Tên cầm đầu kia trực tiếp chỉ hai người, sau đó cùng nhau lao về phía Âu Dương Kiếm Ngấn và Bạch Hổ. Trần Bình thấy cảnh này thì không khỏi nhướng mày, nói sẽ không ra tay đồng loạt để tránh ức hiếp Âu Dương Kiếm Ngấn, nhưng trên thực tế lại muốn lợi dụng chiến thuật thay nhau đánh, hoàn toàn tiêu hao sạch sẽ nguyên lực của Âu Dương Kiếm Ngân. Cho dù là ai, chỉ cần nguyên lực bị tiêu hao thì trên cơ bản đều khó có thể chạy thoát. Đối phương đang muốn ép chết Âu Dương Kiếm Ngân. Người đàn ông bên cạnh Trần Bình lại nhướng mày, khẽ cười một tiếng. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy nhiều người vội vàng đi tìm chết như vậy. Thật sự xem Âu Dương Kiếm Ngân là quả hồng mềm sao? Thay nhau đánh, sợ là sẽ bị Âu Dương Kiếm Ngân liên tục tiêu diệt đấy. Chẳng qua Âu Dương Kiếm Ngân sẽ rất khó chịu mà thôi. Trần Bình vừa chuẩn bị hỏi nguyên nhân thì trong chiến trường Âu Dương Kiếm Ngân lại dùng cực đạo kiếm pháp lần thứ hai, mà trong mắt người cầm đầu và hai người khác lại hiện lên vẻ kinh ngạc. Tất nhiên là kiếm pháp cực đạo này tiêu hao rất nhiều nguyên lực, cho dù Âu Dương Kiếm Ngân không dùng thần thông mạnh nhất cũng khó thoát khỏi tiêu hao dữ dội này. Liên tục sử dụng kiếm pháp cực đạo này hai lần, theo bọn họ không khác gì mổ gà lấy trứng. Nếu nguyên lực của Âu Dương Kiếm Ngân tiêu hao không còn, hắn ta còn có thể đối đầu với đám người còn lại sao? Những người đó còn chưa kịp mở miệng, Âu Dương Kiếm Ngân lạnh lùng nhìn bọn họ một cái. Cậu là người ngu ngốc như thế, cũng xứng đứng đầu đám người đó sao? Giọng nói vừa dừng, trường kiếm vĩ đại lập tức cắn nuốt ba người, tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai. Khóe miệng Trần Bình không nhịn được co rúm một chút. Anh cũng hiểu rõ vì sao người đàn ông này sẽ nói như thế rồi. Cho dù thế nào, đối phương cũng là thiên kiêu vô địch. Nếu ba yêu nghiệt ngang nhau trong bảng thiên tài yêu nghiệt đi đối phó Âu Dương Kiếm Ngân, có lẽ có thể áp chế, thậm chí giết được Âu Dương Kiếm Ngân. Nhưng ba người bình thường ngụy thánh tầng 9, nếu muốn giết được Âu Dương Kiếm Ngân, không khỏi có chút là chuyện viễn tưởng rồi. Hơn nữa, nguyên lực của Âu Dương Kiếm Ngân ít như thế nào cũng tuyệt đối mạnh hơn đám người này. Quan trọng nhất là Âu Dương Kiếm Ngân vốn sẽ đối kháng 12 người, trái lại sẽ tiêu hao nguyên lực nhiều hơn đối kháng 3 người nhiều. Nhưng hiện giờ, hắn ta chỉ cần đối kháng với 3 người, vậy nguyên lực hắn tiêu hao sẽ trở nên ít hơn nhiều. Những người ở đối diện lúc này mới hiểu rõ ràng, đôi mắt ngưng tụ, một người trong đó trầm giọng nói. Chúng ta đánh giá thấp tên ngụy thánh vô địch này rồi, muốn giết chết ông ta còn cần phải liên thủ với nhau. Các vị cùng đi lên đi. Có thể, đồng ý, tán thành. Tiếng phụ họa dần vang lên. Rất nhanh, mọi người đạt thành nhất trí, nhào nhào quay đầu nhìn về phía Âu Dương Kiếm Ngân. Âu Dương Kiếm Ngân cũng ngẩng đầu nhìn mấy người ở phía đối diện, lông mày hơi cau lại, trầm ngâm một lát xong. Âu Dương Kiếm Ngân mở miệng nói. Bạch Thuấn, chia sẻ ba người. Chín người còn lại để tôi đối phó. Bạch Thuấn là Bạch Hổ kia, nghe nói như vậy xong thì cau mày, mở miệng nói. Bốn đi, một đám ô hợp mà thôi, cho dù cảnh giới cao, đối phó bốn người hẳn là không thành vấn đề. Âu Dương Kiếm Ngân nghe thấy thế thì gật đầu. Được, vậy thì dựa theo lời anh nói đi. Sau đó hai người trực tiếp tách ra, Bạch Hổ kia cùng ra tay, tấn công bốn người trong đó. Đám ngụy thánh này cũng nghe được lời hai người nói, trong mắt nhào nhào lộ ra vẻ khó chịu, lạnh lẽo dần dần hiện lên. Một người một hổ còn muốn giết chết chúng tôi, đúng là thú vị. Phân ra ba ngụy thánh tầng 9, một ngụy thánh tầng 8 đối phó anh ta, còn lại liên thủ đối phó Âu Dương Kiếm Ngân. Chỉ cần anh ta chết, chặn lại tính là thành công, vật tư do mỗi thế lực chúng ta phái người qua chia. Âu Dương Kiếm Ngân phải chết, ông ta chết, hoàng tộc Bạch Hổ cũng sẽ bị động. Bên chiến trường chỗ Huyết Nguyệt Minh đã truyền tin tới, Âu Dương Kiến Mộc trong gia tộc Âu Dương có người đối phó. Chỉ cần Âu Dương Kiếm Ngân chết, hoàng tộc Bạch Hổ bị lật đổ sẽ có khả năng cao hơn. Rất rõ ràng, trong những thế lực này có người xếp nhân thủ ở bên Huyết Nguyệt Minh và hoàng tộc Bạch Hổ, nếu không thì chắc chắn sẽ không chiếm được mấy tin này. Trần Bình cũng nghe được cuộc đối thoại của mấy người, lông mày hơi nhíu lại. Nhắc tới Huyết Nguyệt Minh, anh mới nhớ tới trong mười mấy thế lực này hình như không có người của Huyết Nguyệt Minh. Huyết Nguyệt Minh đều mặc áo bào màu đen, sau lưng có ấn ký mặt trăng màu đen, nhưng trong bầu trời không có ai mặc quần áo như vậy. Đôi mắt Trần Bình nhào lại. Xem ra đều muốn làm hoàng tước, nhưng mà hoàng tước này cũng không dễ làm như thế. Giữa sân, đôi mắt Âu Dương Kiếm Ngân trong veo mà lạnh lùng, không để những lời đám ngụy thánh này nói ở trong lòng. Nếu một số phế vật như thế đều có thể giết hắn, tên tuổi ngụy thánh vô địch của hắn không khỏi không đáng giá tiền rồi. Kiếm pháp cực đạo, kiếm chi cực, lại là một chiêu kiếm pháp cực đạo. Bây giờ Âu Dương Kiếm Ngân trực tiếp ném trường kiếm trong tay mình vào trong bầu trời, nguyên lực không ngừng dũng mãnh nhập vào trong. Ngay sau đó, trên thân kiếm lập tức phân ra vô số kiếm ảnh chi chít trên bầu trời, lại chậm rãi ngưng tụ thành một kiếm trận. Người đàn ông bên cạnh Trần Bình thấy thế, nhíu mày, mở miệng nói. Pháp chi cực, Âu Dương kiếm ngấn này đã rất tinh thông, nhưng mà kiếm chi cực còn kém một chút. Nghe nói, kiếm chi cực đầy đủ là 18.000 kiếm ảnh, nhưng kiếm ảnh trong bầu trời tối đa chỉ có 3.600 đạo, xem như là tầng thứ nhất. Nhưng mà không thể loại trừ Âu Dương kiếm ngấn có che giấu, đúng là một người có chút khó giải quyết. Trần Bình im lặng không nói, đôi mắt lóe sáng, nhìn kiếm trận cực đạo trên bầu trời. Anh cảm nhận được một chút bóng dáng của kiếm trận Thanh Phong, hay là nói kiếm trận này là cùng một khuôn với kiếm trận Thanh Phong. Đôi mắt Trần Bình không khỏi trở nên thâm thúy hơn, cẩn thận quan sát kiếm trận của Âu Dương kiếm ngấn. Trong bầu trời, Âu Dương kiếm ngấn hình thành kiếm trận xong, nó đột nhiên biến thành chu thiên trận loại nhỏ. Kiếm ảnh trong kiếm trận cũng nhanh chóng biến hóa đủ tư thái. Mấy người ở phía xa thấy thế, trong mắt nhào nhào lộ ra vẻ nghiêm nghị, lông mày mỗi người đều hơi nhíu lại. Kiếm trận này không dễ ngăn cản, vì vậy hãy sử dụng hết bản lĩnh của các vị đi, nếu không chỉ sau một chiêu này chúng ta đều phải chết. Âu Dương kiếm ngấn này đúng là khó giải quyết, tôi cảm thấy ông ta giống như còn chưa dùng hết toàn lực. Không muốn chết thì đừng nói nhiều lời vô nghĩa. Trong đó, một người ngang ngược mở miệng. Ngay sau đó, trên người người này đột nhiên bùng nổ ra ánh sáng màu vàng đất. Trên da thịt còn có ánh sáng màu vàng kim, rõ ràng là đã dùng đến thần thông. Những người khác thấy thế cũng không nói nhiều lời vô nghĩa nữa, nhào nhào sử dụng thần thông của bản thân. Trong bầu trời, lập tức tản ra uy áp khổng lồ, khiến người ta cảm thấy hít thở không thông. Hư không đều có chút không chịu nổi áp lực mạnh đó, nứt ra vô số khe hở. Cùng lúc đó, kiếm trận cũng đột nhiên tới, xuất hiện trước mặt mọi người. Thình thịch, kiếm trận va chạm vào thần thông của những người này xong, rồi đột nhiên phát ra tiếng nổ mạnh. Vô số đạo kiếm ảnh giăng khắp nơi trong thần thông, phá hoại thần thông của bọn họ. Những thần thông này cũng không cam lòng yếu thế, hóa thành đủ loại hình dạng, có chim bay, có vũ khí, cũng có thứ như dòng nước, điên cuồng cắn nuốt kiếm ảnh. Không biết qua bao lâu, cuối cùng những kiếm ảnh này cũng bị đám thần thông này cắn nuốt sạch sẽ. Nhưng mà những thần thông này cũng còn lại không nhiều uy lực lắm. Trong mắt những người kia, lập tức lộ ra vẻ hưng phấn. Ông ta sắp không trụ được nữa. Nhanh, lại ra tay thêm lần nữa, nói không chừng có thể giết được ông ta. Có người vội vàng mở miệng. Có những người thông minh, thấy cảnh tượng như vậy xong thì lắc đầu, biểu cảm nghiêm trọng, nói. Bây giờ ông ta còn chưa sức cùng lực kiệt, nói giết được ông ta là quá sớm. Tiếp tục dây dưa với ông ta, tiêu hao nguyên lực của ông ta. Nếu không có nguyên lực, từ đầu đến chân, ông ta chỉ là một phế vật thôi. Âu Dương Kiếm Ngấn nghe thấy những lời đó thì hơi nhíu chân mày. Những người này quả thật đã tìm đúng phương pháp. Nếu cứ để cho bọn họ tiếp tục quấy rầy, chính mình rất có thể sẽ bị bọn họ quấy đến hao hết nguyên khí. Đối phó với 8 người không giống với đối phó với 1 người, nguyên khí tiêu hao cực kỳ nhiều. Cho nên bây giờ, Âu Dương Kiếm Ngấn chỉ có thể giải quyết dứt điểm, một chiêu giết hết toàn bộ. Nếu không, ông ta sẽ gặp nguy hiểm. Đối với bọn họ càng lâu, đối với ông ta lại càng bất lợi. Nghĩ tới đây, Âu Dương Kiếm Ngấn khẽ thở dài, nhìn về phía Bạch Thuấn, mở miệng, nói. Bạch Thuấn, cậu lùi ra đi, giao hết những người này cho tôi. Bạch Thuấn nghe vậy thì có chút không hiểu, nhìn thoáng qua Âu Dương Kiếm Ngấn. Sau khi thấy được vẻ mặt của Âu Dương Kiếm Ngấn, Bạch Thuấn im lặng một lúc rồi từ từ lùi về phía sau. Âu Dương Kiếm Ngấn nhìn về đám người của những thế lực đó, ánh mắt lộ ra sự lạnh lẽo tiêu điều. Mấy người đã nóng lòng muốn chết như vậy, tôi đây sẽ giúp đỡ cho mấy người. Tôi cho mấy người cơ hội, 12 người cùng lên đối phó tôi. Âu Dương Kiếm Ngấn vừa nói xong, chân mày của những người đối diện cũng nhíu lại, nhìn Âu Dương Kiếm Ngấn với vẻ khó hiểu. Trong lúc đó, trên trán bọn họ đồng thời xuất hiện sự nghi ngờ. Sau khi 12 người liếc nhau, một người trong đó quay đầu, nhìn về phía Âu Dương Kiếm Ngấn, giọng nói lạnh lùng. Âu Dương Kiếm Ngấn, ông cảm thấy ông có thể giải quyết 12 người chúng tôi với một chiêu sao? Dù ông có là người đứng đầu trên bảng xếp hạng, cũng không thể giải quyết hết 12 người chúng tôi cùng một lúc. Chưa kể, ông chỉ mới đứng thứ 6 thôi. Âu Dương Kiếm Ngấn nghe nói như vậy, cũng cười khẽ, trong mắt tràn đầy vẻ trêu tức. Hay là mấy người thử xem nhé. Vẻ mặt của Âu Dương Kiếm Ngấn làm cho những người đó càng thêm chần chừ do dự. Ánh mắt của tất cả mọi người đều nhìn Âu Dương Kiếm Ngấn, cũng có người sinh ra ý muốn lùi bước. Lúc này, một bóng người từ trên không trung chậm rãi bước xuống, trong mắt đầy vẻ bình tĩnh thản nhiên. Thấy vậy, mọi người đều nhìn lên người đàn ông đó. Sau khi bọn họ thấy được khuôn mặt của người kia thì đều sững sờ. Bởi vì người trước mắt này cũng là Ngụy Thánh tầng 9, hơn nữa còn là thiên kiêu trên bảng Ngụy Thánh, tên là Hàn Triệu. Tuy thứ hạng không cao lắm nhưng cũng mạnh hơn nhiều với Ngụy Thánh tầng 9 bình thường. Chỉ thấy Hàn Triệu từ trên trời đáp xuống, nhìn về phía Âu Dương Kiếm Ngấn. Âu Dương Kiếm Ngấn, nếu như cộng thêm tôi, ông cảm thấy ông còn có thể đối phó được với chúng tôi sao? Âu Dương Kiếm Ngấn nghe vậy thì hơi nhíu mày. Tôi cũng không ngờ tới lại có yêu nghiệt tinh anh tham gia vào vụ cướp giết này. Nhưng cậu lại làm mất hết mặt mũi của yêu nghiệt rồi. Hàn Triệu cũng không để ý đến lời của Âu Dương Kiếm Ngấn. Đối với anh ta mà nói, chỉ cần có thể đạt được mục đích, dù là thủ đoạn gì, anh ta cũng có thể dùng. Lần này anh ta đến đây chỉ để giết chết Âu Dương Kiếm Ngấn mà thôi, cũng không có thêm ý nghĩ nào khác. Lời nói của Âu Dương Kiếm Ngấn tất nhiên không ảnh hưởng gì đến anh ta. Có thể giết ông là được, thủ đoạn gì đều không quan trọng. Âu Dương Kiếm Ngấn nghe thấy thế, chân mày nhíu chặt hơn, mà mấy người của thế lực bên kia cũng hưng phấn. Có một tên yêu nghiệt như vậy gia nhập, Âu Dương Kiếm Ngấn muốn giết chết bọn họ là một chuyện khó khăn, mà khả năng bọn họ giết chết được Âu Dương Kiếm Ngấn cũng tăng lên rất nhiều. Bên kia, người đàn ông bên cạnh Trần Bình lắc đầu tiếc nuối. Đáng tiếc, vốn ra Hàn Triệu này thật sự có cơ hội giết chết Âu Dương Kiếm Ngấn, nhưng bây giờ cậu ta lại xuất hiện, chắc chắn Âu Dương Kiếm Ngấn sẽ giết cậu ta. Trần Bình nghe nói vậy cũng cười cười, anh cũng cho là như vậy. Ngay cả Trần Bình cũng cất giấu không ít con bài chưa lật, chưa kể đến yêu nghiệt Âu Dương Kiếm Ngấn của hoàng tộc Bạch Hổ. Nếu Âu Dương Kiếm Ngấn dám để cho Bạch Thuấn rời đi, vậy chứng minh ông ta hoàn toàn chắc chắn mình có thể giết chết tất cả mọi người. Nhiều người hơn cũng chỉ là đưa đồ ăn thêm mà thôi. Hàn Triệu này dù có thể sống sót rời đi dưới tay Âu Dương Kiếm Ngấn thì cũng không thể sống sót rời khỏi tay Bạch Thuấn. Giết chết Hàn Triệu đối với Bạch Thuấn mà nói cũng không tính là chuyện gì quá khó, chớ đừng nói chi là giết chết một Hàn Triệu đang bị thương nặng. Đúng như dự đoán của hai người, trên bầu trời Âu Dương Kiếm Ngấn cười khẽ một tiếng. Câu được một con cá lớn rồi. Hàn Triệu có thể thu hút được yêu nghiệt như cậu, thế lực của cậu đúng là rất mạnh. Hay là cậu nói cho tôi biết thế lực sau lưng cậu là hoàng tộc nào? Âu Dương Kiếm Ngân biết ông ta hỏi Hàn Triệu tên thế lực thì chắc chắn Hàn Triệu sẽ không nói, cho nên ông ta chỉ có thể chọn cách hỏi thuộc về hoàng tộc nào. Chỉ cần biết được là hoàng tộc nào, sớm muộn gì cũng có thể đào ra đối phương. Hơn nữa, hoàng tộc Bạch Hổ hoàn toàn có thể hợp tác với hoàng tộc đó để tiến hành quét sạch các thế lực bên dưới. Bắt đầu từ tối hôm nay, Âu Dương Kiếm Ngấn đã cảm giác có gì đó không đúng lắm, vẫn luôn có một loại dự cảm xấu. Ông ta luôn cảm thấy lần này hoàng tộc Bạch Hổ sẽ gặp phải tình huống sách lược sai lầm. Vì vậy phải để ý lôi kéo một ít trợ lực cho hoàng tộc Bạch Hổ là chuyện rất cần thiết. Bên kia, Hàn Triệu hơi nhíu mày khi nghe thấy lời của Âu Dương Kiếm Ngấn, sau đó lại thả lòng ra, cười khẽ, nói. Dù sao, ông cũng phải chết, nói cho ông biết cũng không sao. Hoàng tộc Tổ Long. Âu Dương Kiếm Ngấn sửng sốt một chút, sau đó ông ta mới phản ứng lại, Hàn Triệu đang lừa ông ta. Vì mối quan hệ của Trần Bình, nên quan hệ giữa Hoàng tộc Tổ Long với Hoàng tộc Bạch Hổ cũng khá là không tệ. Hơn nữa, Âu Dương Kiếm Ngấn rất rõ một chuyện. Lúc đầu, gia tộc của Hàn Triệu đúng là đã ở trên lãnh thổ của Hoàng tộc Tổ Long, nhưng sau đó đã chuyển đến lãnh thổ của Hoàng tộc Thao Thiết. Một thành viên của Hoàng tộc Thao Thiết lại gia nhập vào thế lực của Hoàng tộc Tổ Long, vừa nghĩ đã làm người khác cảm thấy hơi vô lý. Cậu đã không muốn nói thật, vậy thì đợi cậu chết, tôi sẽ tự mình điều tra. Vẻ mặt Âu Dương Kiếm Ngấn khôi phục bình tĩnh, mà kiếm cực đạo trong tay ông ta cũng đã tỏa sáng rực rỡ. Cực đạo kiếm pháp, đạo tri cực. Vừa dứt lời, trên bầu trời bỗng hiện ra một dòng sông khổng lồ. Nhìn kỹ lại thì có thể phát hiện ra Dòng sông kia hoàn toàn được cấu tạo từ trường kiếm, lóa ra ánh sáng màu bạc. Sau đó, trong con sông dài đó, mấy nghìn thanh trường kiếm đâm thẳng lên trời, gây nên sự hỗn loạn của vô số quy luật. Trường kiếm của tất cả những người đeo trường kiếm xung quanh đều bay thẳng lên trời. Nếu không phải bọn Trần Bình cách xa, chỉ sợ trường kiếm của bọn họ cũng sẽ bị con sông dài đó hút đi. Sau khi từng thanh trường kiếm bay lên, tất cả được tập hợp lại, hợp thành một thanh trường kiếm cực lớn, mà phía sau thanh trường kiếm lại xuất hiện một bóng người to lớn. Nhìn kỹ mặt mũi, đó chính là Âu Dương Kiếm Ngấn đang đứng trước mặt mọi người. Chỉ thấy hư ảnh to lớn của Âu Dương Kiếm Ngấn đứng trên bầu trời, từ từ nói một câu. Thế gian vạn pháp, đạo vi thủy pháp, kiếm chi đạo, diệt địch thế gian. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 502 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.